Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 648, tập kích, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, soái ca nếu là biết cũng liền không hỏi ngươi. Lý soái khinh bỉ nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái, liền lại bất mãn nói, ngươi này hôm nay cùng ăn thuốc ngủ dường như, uể oải ỉu xìu. Tính, soái ca cũng không cùng ngươi ở chỗ này nhiều lời. Ngươi chạy nhanh ngủ, cũng đừng buộc chính mình gắng gượng. Nơi này có ta cùng A Thành là đủ rồi. Có phải hay không A Thành? Cùng Tiêu Mạch nói xong, Lý soái cũng không quên hướng về phía Trần Thành hô một câu. Nhưng là Trần Thành lại không có phản ứng hắn. Ngay cả mí mắt đầu không nâng một chút. A Thành, ta xem ngươi là cúc hoa lại ngứa. Hảo, làm cho bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Kế tiếp còn không biết phát sinh cái gì đâu. Tiêu Mạch kêu ngừng Lý soái, ý bảo Lý soái cũng chạy nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đừng ở chỗ này nhi la to. Trong quá trình, hắn tự nhiên cũng chưa quên nhắc nhở chính mở to một đôi mắt to. Nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn xem tiểu tùy tùng. Ngươi cũng không đi ngủ. Ta trên mặt là dài quá hoa sao? Tiểu tùy tùng nghịch ngợm lắc lắc đầu. Đôi tay khoa tay múa chân nói. Ta không vây. Chính ngươi ngủ liền hảo. Không cần tổng cùng cái đại thẩm giống nhau. Nói cái này. Kêu cái kia. Nhìn đến tiểu tùy tùng khoa tay múa chân nội dung. Tiêu Mạch đột nhiên thấy vô ngữ, hắn cũng không hề đi tìm kia không được tự nhiên, cũng tìm cái địa phương dựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Đến tận đây, mọi người chung còn hoàn toàn thanh tỉnh, cũng chỉ dư lại Trần Thành, Lý Soái, còn có tiểu tùy tùng ba người. Này ba người cũng là mọi người chung tương đối đặc thù tồn tại. Như Trần Thành bởi vì thể chất nguyên nhân, cho nên sợ ánh mặt trời, giác đặc biệt thiếu. Lý soái ở phía trước có giác chủ chi xưng, nhưng từ thân thể phát sinh sau khi biến hóa, hắn giác liền một ngày so với một ngày thiếu, lại không giống phía trước như vậy, vô luận như thế nào ngủ đều ngủ không tỉnh. Đến nỗi tiểu tùy tùng liền càng không cần phải nói, luôn luôn giác rất ít. Mỗi ngày cũng liền ngủ 3-4 giờ, nhưng cũng rất ít nhìn thấy nàng vây, mà bọn họ ba người, cũng đúng là xe buýt thượng tam đại chiến lực. Tiểu tùy tùng hơi hơi đem thân mình ngồi dậy một ít. Hắn đầu tiên là nhìn Trần Thành liếc mắt một cái, rồi sau đó lại nhìn Lý Soái, nhưng cuối cùng, nàng ánh mắt vẫn là dừng ở Tiêu Mạch trên người. Không biết suy nghĩ cái gì, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc chi sắc, đảo mắt, thời gian liền đi tới buổi chiều 5 giờ chung, tổng thống phòng một mảnh yên tĩnh, bao gồm Lý Soái cùng tiểu tùy tùng ở bên trong mọi người, đều ân tĩnh nhắm mắt lại, hoặc là ở nghỉ ngơi, hoặc là ở nhắm mắt ngưng thần. Dương Thủ Tân nằm ở rộng mở trên giường. Tuy vẫn ở vào trong lúc ngủ mơ, nhưng thân mình lại trằn trọc cái không ngừng. Nguyên bản bình thản trên mặt cũng lộ ra vài phần nắm khẩn. Nhìn ra đi lên, hắn giống như là đang nằm ở một khối thiêu hồng ván sắt thượng. Vô luận như thế nào quay cuồng đều không thoải mái. Dương Thủ Tân mơ hồ cảm thấy chính mình dưới thân ướt lộc cộc, ẩm ướt lợi hại. Vô luận hắn như thế nào quay cuồng, đều không thể thoát khỏi cái loại này ẩm ướt cả mờ ni. Như thế nào như vậy ướt? Dương Thủ Tân lại theo bản năng trở mình. Tiện đà hắn cực kỳ miễn cưỡng đem đôi mắt mở một cái khe hở. Tầm mắt từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, nhưng đập vào mắt lại là một trương vô cùng trắng bệch người mặt. Người mặt chủ nhân đúng là hắn Thiết Anh Ê Monster cùng hắn ngủ ở trên một cái giường Chu Thao. Lúc này Chu Thao giống như là mới từ trong nước bò ra tới giống nhau. bởi vì hắn toàn thân đều ướt đẫm. Từ tóc của hắn thượng, cánh tay thượng không ngừng có giọt nước rơi xuống. Hắn mặt nhìn qua sưng vù lợi hại, phảng phất chỉ cần nhẹ ấn một chút, liền lập tức sẽ bài trừ một đại than thủy tới. A, nhìn đến Chu Thao thế nhưng biến thành này phó bộ dáng, nguyên bản còn có chút mơ hồ Dương Thủ Tân tức khắc bị dọa đến hoàn toàn thanh tỉnh. Dương Thủ Tân thình lình xảy ra kêu sợ hãi, cũng đem đang ở ngủ say hoặc đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi mọi người đánh thức. Chu Thao đôi mắt tuy rằng mở rất lớn, nhưng là hắn miệng lại bế đến gắt gao, trong miệng cũng không biết trang cái gì, hai má cố lấy một khối to. Nhìn thấy chính mình thiết anh em như vậy thống khổ, Dương Thủ Tân vội kinh hoàng hỏi: "Chu Thao, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ a." Chu Thao chỉ là chết trừng mắt đôi mắt nhìn hắn, đầu hơi hơi có chút lay động, bất quá như cũ là một câu chưa nói. "Mau rời đi hắn." Trần Thành lạnh băng thanh âm vào lúc này vang lên. Cùng lúc đó, nửa ngồi ở trên giường Dương Thủ Tân chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ. Chờ hắn phản ứng lại đây khi người khác đã bị Lý Soái nhắc lên. Dương Thủ Tân bị Lý Soái ném tới rồi trên sofa. Những người khác đều theo bản năng hướng tới rời xa giường đệm phương hướng lui một bước, chỉ để lại Chu Thao chính mình còn thống khổ ngồi ở trên giường. Chu Thao hai tay gắt gao đổ ở hắn ngoài miệng. Giờ này khắc này, hắn tắc lung lay từ giường đệm thượng đứng lên. Đến nỗi hắn vừa mới ngồi giường đệm thượng, tắc đã hoàn toàn bị thủy sũng nước. Thủy, như cũ từ trên đầu của hắn, tứ chi thượng, cũng là mỗi một chỗ lỗ chân lông giữa dòng da, nghiễm nhiên đã hóa thân vì một cái thủy người. Chu Thao, Dương Thủ Tân như cũ xét ở mệnh kêu hắn vị này thiết anh ê mon sơ, nhưng mà Chu Thao lại đối phảng phất đối này hảo vô sở giác, chỉ là che miệng dại ra đứng ở trên giường. "Các ngươi cứu cứu hắn, cầu xin các ngươi cứu cứu hắn." Dương Thủ Tân đã bị cướp khóc, hắn bắt lấy Lý Soái cánh tay không ngừng khóc cầu. Nhưng mà liền tại đây trong quá trình, Chu Thao nguyên bản che miệng lại đôi tay lại là đột nhiên buông lỏng ra, tiện đà hỗn tạp máu cùng nước bọt nước miếng không ngừng từ hắn miệng tảng lớn chảy ra. "Ngô, lạc, lạc." Từ Chu Thao miệng truyền ra một chuỗi khó có thể phân biệt quỷ dị tiếng vang. Tiện đà, liền thấy hắn bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt trướng đại, phảng phất là có thứ gì muốn toàn phá hắn cái bụng lao tới giống nhau. Bất quá loại này tình hình cũng không có phát sinh. Đương Chu Thao bụng trướng lớn đến đủ để so sánh mang thai sao sao tháng thai phụ sau, hắn bụng liền đình chỉ phồng lên. "Ngô, lạc, lạc." Mà lúc này, từ hắn miệng lại lần nữa truyền ra cái loại này lệnh người sởn tóc gáy tiếng vang. Cùng với loại này tiếng vang, Chu Thao thân mình liền thẳng tắp ngã xuống trên giường, hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở. Thủy như cũ ở từ thân thể hắn trào ra, giường đệm đã hoàn toàn bị thủy sũng nước, ngay cả trên mặt đất cũng để lại rất lớn một bãi giọt nước. Lý Soái cùng Trần Thành lúc này đều đã đi tới Chu Thao bên cạnh. Tiếp theo, liền thấy Lý Soái vươn tay thăm dò Chu Thao hơi thở, sau đó quay đầu tới đối phía sau mọi người nói: "Hắn đã chết a." Lý Soái nói âm chưa lạc, Lưu Ảnh cùng Lý Tư Toàn liền đều khó ức kinh sợ phát ra một tiếng thét chói tai. Sắc mặt thoáng chốc liền đã không có huyết sắc, đến nỗi Dương Thủ Tân tắc khóc kêu nhào hướng Chu Thao thi thể. Nhập trên giường những cái đó lạnh băng giọt nước tẩm ướt hắn quần áo. "Chu Thao, người tia em chạy nhanh tỉnh tỉnh, đừng làm ta sợ, đừng làm ta sợ, người lên a." Dương Thủ Tân như vậy khóc kêu không trông chốc lát, vốn nhờ vì cảm xúc quá mức mất khống chế mà hoàn toàn ngất đi. Lý Tư Toàn cùng Ôn Hiệp Vân cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy có người chết ở trước mặt. Hơn nữa vẫn là lấy loại này làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng khủng bố phương thức. Cho nên lúc này các nàng hai cái cũng đều bất ân lợi hại. May mà là có Ôn Hiệp Vân vẫn luôn ở bên trấn an, cho nên cảm xúc mới có thể dần dần bình phục xuống dưới. Hết chương.